chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30 Độ Hồ. Tạ Linh Nhai cảm giác được Thi Trường Huyền cũng đi tới. Hai người liếc nhau, hắn đem Đường Khải cứng đờ đầu xoay một chút, không hề đối với ngoài cửa sổ. Sau đó sau cái im tiếng thủ thế, Đường Khải biểu tình thập phần cứng đờ, lại lộ ra một ít nghi hoặc. Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói, hồ mang độc lâu bái nguyệt, là ở tu hành, không cần quấy giày, xem ra kia mấy cái sọ chính là bị chúng nó lấy đi. Đường Khải còn tưởng rằng là phụ cận thôn lớn mật tiểu hài tử. Truyền thuyết hồ ly trải qua tu hành, có thể từ hồ thân hóa thành nhân thân, còn có thể tu thành chính quả. Dân gian xưa nay liền có cung phụng hồ tiên phong tục. Đặc biệt Đường Sơ về sau, này phong thịnh hành, lớn nhỏ thôn xóm đều có hiến tế hồ tiên. Có dân gian truyền thuyết, hồ ly mang độc lâu bái nguyệt, độc lâu không ngã, liền có thể hóa thành hình người. Nhưng hóa người điều kiện đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Mang độc lâu bái nguyệt là đủ rồi sao? Kỳ thật, kia đã là tu luyện đến cuối cùng quan khiếu. Người sở dĩ là vạn vật chi linh, là bởi vì người đầu óc, tư tưởng, hồ ly cũng có nhất định trí tuệ, cho nên so mặt khác động vật càng dễ dàng thành tinh. Bất quá loại này trí tuệ cũng là tương so mặt khác động vật, so với người vẫn là kém xa. Vì thế, hồ ly đỉnh đầu người độc lâu bái nguyệt, một phương diện hấp thu thái âm tinh hoa, về phương diện khác để đạt được người tư duy, mới có thể đắc đạo. Mà độc lâu cái này bộ vị, đúng là nhân sinh trước chủ hồn nơi, này mấy chỉ hồ ly có thể là có nhất định linh tính. Cho nên biết trộm độc lâu tới tu hành, Tạ Linh Nhai làm Đường Khải không cần lên tiếng, là sợ quấy rầy hồ ly tu hành, chúng nó trong lòng ghi hận. Đường Khải gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, lại tưởng tiếp tục ra bên ngoài xem, lại không quá dám, bởi vì Tạ Linh Nhai không giải thích toàn. Hắn tưởng toàn là không nghĩ tới trên đời thật là có hồ ly tinh. Chúng nó có thể hay không tới bắt ta đỉnh đầu à? Kia hiện tại làm sao bây giờ à? Đường Khải lại nhỏ giọng nói. Đêm nay còn làm pháp sự sao? Tạ Linh Nhai cũng khó khăn. Này sọ là xuất hiện, nhưng là ở hồ ly trong tay. Ai biết hồ ly còn không còn đã trở lại. Hắn không cấm hỏi Thi Trường Huyền. Chúng nó nghe hiểu được tiếng người sao? Ta chỉ biết cùng quỷ giao lưu a. Đường Khải, ngoặc kép, Thi Trường Huyền, nếu là lão hồ, khả năng nghe hiểu được. Tạ Linh Nhai chạy nhanh bắt đầu mặc quần áo. Hắn nghĩ ra đi thủ, nghĩ cách đem sọ phải về tới. Hồ ly mượn sọ tu hành có thể, này xem như chúng nó bản năng đi. Nhưng trong lúc vô ý làm hại người khác thi cốt không được đầy đủ. Đường Khải nào dám một người lưu lại nơi này, chạy nhanh cũng mặc tốt quần áo, đi theo đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai vòng đến phòng ở bên cạnh, thượng lùn nhai nhưng không có đại lộ, đến bò, nhưng vừa động liền sẽ quấy dây đến hồ ly, làm người thực khó khăn. Lúc này, có hai chỉ hồ ly đem sọ cầm xuống dưới, ngậm ở trong miệng, lại chạm chạm bên cạnh kia chỉ tiểu một chút hồ ly. Tiểu hồ ly như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, cũng làm theo gỡ xuống sọ, lại nhìn bầu trời thượng, khó trách. Ánh trăng đã trốn vào mây đen, mắt thấy ba con hồ ly muốn mang theo sọ toản hồi trong rừng. Tạ Linh Nhai nóng nảy, hô, từ từ, xương cốt trả ta. Ba con hồ ly vừa nghe đến thanh âm, lại là không chút do dự nhảy vào cỏ cây chung. Vô tung vô ảnh, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, giống như sắc thật nghe không hiểu tiếng người, liền tính nghe hiểu được. Khả năng cũng sẽ không để ý đến hắn đi. Tạ Linh Nhai thực buồn bực. Này như thế nào tìm được a? Thi đạo trưởng, có hay không cái gì phù có thể dùng? Cổ đại vào núi là tầm thường sự, cho nên đạo gia chung cũng có rất nhiều, nhưng ở trong núi dùng bùa chú. Bọn họ lại không phải săn thú, cách như vậy xa có thể đem hồ ly bắt được. Đường Khải cũng thực buồn bực, sẽ không vốn dĩ chuyện gì cũng không có. Hồ ly trộm sọ, những cái đó hảo huynh đệ ngược lại bởi vì thi cốt không được đầy đủ nháo đứng lên đi. Thi Trường Huyền suy nghĩ một lát nói, kia mấy chỉ hồ ly thoạt nhìn có chút linh tính, thử xem nói thường thanh tĩnh kinh đem chúng nó gọi lại đây đi, như vậy. Tạ Linh Nhai cân nhắc trong chốc lát, xác thật có thể thử xem monster. Đường Khải không rõ, có ý tứ gì, ngoặc kép, Đường Khải đi theo Tạ Linh Nhai hai người bọn họ, thở hồng hộc mà bò tới rồi lùn nhai thượng. Sau đó nhìn đến Tạ Linh Nhai ngồi trên mặt đất, đem điện thoại lấy ra tới. Đối với di động thượng tự thì thầm, lão quân rằng, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ngô không biết kỳ danh. Cường danh rằng nói, đây là Thái Thượng Lão Quân Thường Thanh Tịnh Kinh. Tạ Linh Nhai phía trước ở Lưu Bá Hợp giảng kinh khi nhớ kỹ, nhưng vì phòng sai lậu, vẫn là cẩn thận mà dùng di động lục soát ra tới chiếu niệm mà ni. Đường Khải vừa nghe cũng biết là đạo gia kinh điển, nhưng hắn không biết vì cái gì Thi Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai nói niệm cái này có thể đem hồ ly gọi lại đây. Nhưng đêm nay đã phát sinh quá làm hắn các loại kinh hách khó hiểu sự tình, cũng không vội mà hiện tại liền phải giải thích, cho nên hắn đơn giản đặt mông cũng ngồi ở một bên trên tảng đá, tay chống đầu gối xem Tạ Linh Nhai biểu diễn. Bất quá nghe, Đường Khải thật đúng là nghe ra vài phần tư vị, tuy rằng nghe không hiểu trong đó ý tứ. Tạ Linh Nhai thanh âm réo rắt, ở trong rừng niệm kinh càng có loại không tĩnh cảm giác, tốc độ không nhanh không chậm, mang theo kỳ dị tiết tấu vận luật, lệnh người bất chi bất giác cũng tâm bình khí hòa. Thường Thanh Tịnh Kinh bất quá mấy trăm tự mà thôi, không vài phút là có thể đọc xong. Tạ Linh Nhai lặp lại đọc, ở hắn đọc được thứ bảy biến thời điểm, nghe nhập thần Đường Khải, bỗng nhiên sau khi nghe được phương trong bụi cỏ tất tất toa toa thanh âm, qua hai giây mới phản ứng lại đây, nghiêng đầu đi xem, bụi cỏ khe hở thình lình có mấy cái lục điểm nhi. Đường Khải kinh ngạc, đây là phản quang hồ ly đôi mắt a, tình huống như thế nào? Hồ ly thật đúng là tới, hắn thầm nghĩ ta đi, chẳng lẽ là tới nghe niệm kinh, này hồ ly là thật sự thành tinh đi. Tạ Linh Nhai cũng thấy được kia mấy đôi mắt, bất quá hắn vẫn chưa dừng lại, niệm xong này thứ bảy biến sau, lại mở miệng giải thích vừa rồi niệm kinh văn, đạo, bẩm sinh mà không thấy này thủy, hậu thiên mà không thấy này chung, vô hình vô trạng, vô vật không phải đạo, vô vật lại là đạo. Cho nên nói đại đạo vô hình. Nguyên bản ngồi xổm ước chừng mễ ngoại trong bụi cỏ, cảnh giác nghe ba con hồ ly, lúc này lại là chui ra bụi cỏ, từng bước một đến gần rồi Tạ Linh Nhai phương hướng. Bất quá kia ba cái sọ lại không thấy bóng dáng, ánh trăng lại lần nữa từ vân trung lộ ra tới, hơn nữa cách đó không xa ánh đèn, có thể nhìn đến chúng nó thổ hoàng sắc da lông cùng nâu nhạt sắc đôi mắt thỉnh thoảng chuyển động, phòng bị một bên người. Tạ Linh Nhai bất động thanh sắc, giải thích xong một lần sau, ba con hồ ly khoảng cách hắn chỉ có 2 mét, mắt to chừng mắt nhỏ. Tạ Linh Nhai chậm rãi vươn tay tới, chả ta, tiểu hồ ly ở đại hồ ly trong lòng ngực vặn vẹo một chút, cọ sát đầu, nghiêng con mắt xem Tạ Linh Nhai, hãy còn làm nũng, đại hồ ly tắc liếm tiểu hồ ly bị mau. Tạ Linh Nhai thực khí, nghe kinh liền sẽ nghe, làm con đồ vật liền nghe không hiểu lạp. Ngoặc kép, phía trước Lưu Bá Hợp giáo Bảo Dương quan cư sĩ nhóm học tập kinh điển khi liền nhắc tới. Kinh văn nhất định không thể niệm sai, lén thuần thục mới có thể công khai tụng tập, nếu không hại người hại mình. Cùng chi tướng đối, niệm đúng rồi, chính là độ người độ mình. Đạo gia nói tụng kinh hoạch phúc vô lượng, một người tụng kinh, không ngừng độ người, độ mình, còn có thể độ 10 loại vạn linh. Đi ngang qua sinh linh đều đi theo thơm lây. Nếu bên trong có linh tính, càng là có thể nghe kinh ngộ tính. Thi Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai chính là tưởng, này hồ ly đều sẽ bái nguyệt, nói vậy có nhất định linh tính, liền thử xem ở chỗ này niệm kinh, chúng nó nghe được, nếu có tâm dính cái này quang, tự nhiên sẽ xuất hiện. Thả nghe kinh ngộ tính, so với mang độc lâu bái nguyệt tu luyện, cũng một chút cũng không thua kém. Thả Tạ Linh Nhai lúc trước niệm kinh, thấy bọn nó tránh ở trong bụi cỏ, liền lại giảng giải một lần. Huyền môn lấy đạo, kinh, sư vì tam bảo, đạo vô kinh bất truyền, kinh vô sư bất minh. Không phải mỗi người đều có Tạ Linh Nhai như vậy lực lĩnh ngộ. Kinh điển khẩu khẩu tương truyền, bí quyết xuất sư khẩu, nhập đồ nhĩ, bởi vậy, này liền càng khó được. Tạ Linh Nhai liền tưởng có thể mượn cơ hội làm hồ ly đem sọ còn tới, coi như làm giao dịch. Như vậy cũng không cần sử dụng bạo lực. Hồ hảo, thi hảo, đại gia hảo, mà này mấy chỉ hồ ly cũng đích xác ra tới. Bất quá chúng nó ngộ đến cái gì không có Tạ Linh Nhai không biết. Giả ngu Tạ Linh Nhai nhưng thật ra đã nhìn ra. Thi Trường Huyền nhìn xem, lại là nói, hẳn là còn muốn đồ vật đổi đi. Trước đó không có ước định dễ nghe kinh liền còn độc lâu, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai cảm thấy chính mình đem chúng nó nghĩ đến quá ngọt. Hoặc là chính là hắn quá ngọt. Dựa theo Tạ Linh Nhai xem qua truyền thuyết chuyện xưa, này động vật nghe cái gì đạo sĩ, cao tăng giảng kinh, đều sẽ tự giác phụng hiến một chút cái gì. Hồ ly nhóm nhưng thật ra sẽ tính sổ. Việc nào ra việc đó. Không có biện pháp, Tạ Linh Nhai đành phải làm Đường Khải đi lấy chút ăn tới. Đường Khải nguyên bản xa xa nhìn hồ ly đỉnh đầu cái cốt bái nguyệt. Trong lòng thực sợ hãi, nhưng cũng không biết là vừa mới Tạ Linh Nhai niệm kinh tác dụng. Vẫn là này đó hồ ly chơi xấu làm cho. Hiện tại đã không có gì sợ hãi. Hắn cũng không hảo lại đem những người khác xả tiến vào. Miễn cho đem chồn hoang dọa đi rồi. Bản thân cầm nước khoáng. Hai cái bát to còn có một ít thịt lại đây. Tạ Linh Nhai đem nước khoáng vặn ra. Đảo tiến trong chén. Hai cái chén đặt ở trước mặt. Hồ ly nhóm ngồi xổm xem hắn khen ngược thủy. Liền thong thả ung dung đi tới. Vùi đầu trước liếm mấy ngụm nước. Kia tiểu hồ ly càng là nửa khuôn mặt đều chắt đi vào. Vung đầu, lại ở bên cạnh trong chén cắn một khối thịt gà. Hai chỉ đại hồ ly chờ tiểu hồ ly nhai trong chốc lát sau. Mới từng người gấp không chờ nổi mà lột một miếng thịt. Ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Đường Khải không cầm nói. Chúng nó có thể biến thành người sao? Liền cùng chuyện xưa hồ ly tinh dường như biến cái đại mỹ nữ. Hẳn là không được. Này không còn ở tu luyện sao? Tạ Linh Nhai nói. Trước mắt tới nói, chúng nó hẳn là còn ở mở ra trí tuệ này một bước đi. Rốt cuộc đầu năm nay, hoang dại động vật tu hành không dễ dàng a. Núi rừng diện tích giảm bớt, sống ở địa phương đều thiếu, nơi nơi đều là người. Này mấy tiểu tử kia, xem này ăn tướng, ngày thường sợ là ăn đều không nhất định ăn đến no. Ăn no đồ vật đến trả lại cho ta. Tạ Linh Nhai ở bên cạnh toái toái niệm. Hắn sợ hồ ly quá tinh, lại không nhận chướng. Đừng tưởng rằng các ngươi là quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật là có thể chơi xấu. Đường Khải và Thi Trường Huyền, ngoặc kép, ba con hồ ly đem thịt ăn cái tinh quang. Bụng đều cổ lên, lại uống nước khoáng, đem trên người da lông liếm đến du quang tỏa sáng. Như thế ăn uống no đủ. Đại hồ ly mới dùng đầu đỉnh đỉnh tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly kêu vài tiếng, hướng trong bụi cỏ đi. Một bước vừa quay đầu lại, đại hồ ly thúc giục mà kêu một tiếng. Tiểu hồ ly liền một chút nhảy đi ra ngoài. Tạ Linh Nhai cũng là tay tiện, ở phía sau loát một chút đại hồ ly cái đuôi. Này hồ ly lớn lên cùng cậu có như vậy điểm tương tự, nhưng cái đuôi đại mà xọa tung. Hắn từ thượng loát đến hạ, hồ ly một chút quay đầu. Tạ Linh Nhai sớm đã bắt tay thu hồi đi. Vô tội mà nhìn nó. Đại hồ ly chậm rãi đem cái đuôi ôm đến trước người liếm liếm. Trong mắt mang theo một chút hồ nghi. Thi Trường Huyền ở bên cạnh thấy như vậy một màn. Trong mắt không cấm mang lên một tia ý cười. Bất quá trong bóng đêm ai cũng không phát hiện. Qua ước chừng 3-4 phút, tiểu hồ ly mới trở về. Nó chậm rãi từ từ mà từ trong bụi cỏ chui ra tới. Trên đầu đỉnh tam khối điệp ở bên nhau sọ, đem lỗ tai đều ép tới hướng hai bên sụp hạ. Đại khái là sợ rơi xuống, đi đến Tạ Linh Nhai trước mặt sau. Tiểu hồ ly mới một cúi đầu, tam khổ người cái cốt liền từ nó trên đầu trượt xuống dưới. Sau đó đối Tạ Linh Nhai kêu to vài tiếng. Tạ Linh Nhai xem tiểu hồ ly nâu nhạt sắc đôi mắt mở đại đại nhìn chằm chằm chính mình xem. Có tâm sờ một chút nó đầu đi. Lại nghĩ đến kia phía trên vừa mới cái quá xương cốt. Nhưng mà đối mặt tiểu hồ ly hồn nhiên ánh mắt, hắn đành phải lui mà cầu tiếp theo. Duỗi tay ở tiểu hồ ly trên cổ ôm vài cái. Tạ Linh Nhai tay mới vừa đụng tới tiểu hồ ly cổ đâu. Nó liền thuận thế một lăn, nằm trên mặt đất chổng vó. Ngoặc kép, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng muốn ăn vạ. Tạ Linh Nhai không cấm nói một câu. Sau đó biết nghe lời vậy mà ở tiểu hồ ly trên bụng lại ôm vài cái. Hai chỉ đại hồ ly đảo cũng không lo lắng. Hãy còn ở một bên cho nhau chải vuốt lông tóc. Đường Khải thật không phải cái gì nhiệt tình yêu thương tiểu động vật người. Nhưng lúc này thấy như vậy một màn. Thế nhưng cũng có chút tâm ngứa. Đây là ba con dã hồ ly. màu lông cũng không xinh đẹp, thậm chí ngoạn nhi độc lâu. Nhưng là Đường Khải trơ mắt nhìn đến chúng nó từ tràn ngập cảnh giác, đến thử thăm dò tới gần, lại đến thân cận mà nằm xuống tới. Cái này quá trình làm hắn mặc danh tâm tình hảo. Đường Khải cũng tiểu tâm mà ngồi xổm bên cạnh. Hai chỉ đại hồ ly lập tức nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là nhìn đến Đường Khải chỉ là duỗi tay sờ soạng một chút tiểu hồ ly bối, liền không quản hắn, còn rất hoạt. Đường Khải nói, ta cũng không biết có nên hay không kêu chúng nó về sau thường tới Tạ Linh Nhai, tới lại đem người cấp làm sợ. Ta chính là như vậy tưởng. Đường Khải cũng chính là biểu đạt như vậy một cái nguyện vọng, mặc kệ vì người vẫn là vì hồ ly, chúng nó đều tốt nhất hướng chật đi. Thời gian tiếp cận giờ tí, hai chỉ đại hồ ly chải vuốt hào lông tóc, gọi tiểu hồ ly một tiếng, nó liền từ Đường Khải cùng Tạ Linh Nhai trong tay một chút xoay người lên, đi theo cha mẹ phía sau, kéo lông xù xù cái đuôi, cùng nhau biến mất ở mênh mang trong bóng đêm monster. Tạ Linh Nhai dùng lá bùa đem tam khổ người cái cốt bao một chút, cầm trở về, cấp thi cốt đua hảo. Lão Uông nói, ta vừa định nói đi, đi trong thôn người hỏi qua một vòng, đều nói không lấy, các ngươi đây là chỗ nào tìm được? Tạ Linh Nhai nhìn xem Đường Khải, bản thân không nói chuyện. Đường Khải cũng không tính toán nói ra chính mình nhìn thấy hồ ly tinh. Tuy rằng trình độ giống nhau, miễn cho truyền ra đi nhân tâm hoảng sợ. Nói bậy nói, sợ là chó hoang ngậm đi đi. Ta khi tắm nhìn đến phía sau bạch bạch, qua đi vừa thấy còn không phải là kia mấy khổ người cái cốt. Lão Uông cũng không tưởng nhiều như vậy. Như vậy a, kia cũng may nhặt về, thời gian này cũng tới rồi. Thi trường huyền kết đàn tố pháp, Tạ Linh Nhai cũng đem phải dùng tịnh đàn phù, pháo ế phù từ từ lấy ra tới. Hắn phía trước còn vẽ nguyên bộ thái thượng bí pháp chấn trạch linh phù. Này một bộ phù ước chừng cùng sở hữu 72 chương. Phân biệt có thể chiêu vàng bạc nhập trạch, ghét trừ ác quỷ, ghét trừ bệnh tật tai ương, ghét trừ sơn tinh thụ mị từ từ. Nghe nói, này một bộ phù, có thể chấn trạch 10 năm, sử chủ gia đại phú quý 20 năm, tai họa không sinh, quét dọn tinh quái, vĩnh trấn môn đình. Thời cổ này bộ phù truyền lưu thực quảng, linh nghiệm nhiều lần, nhất hiển hách chính là nghe nói mộ triều đế vương gia cũng dùng quá này bộ phù. Tố pháp, truyền phù, táng cốt, tới rồi nửa đêm hai điểm nhiều, một hồi pháp sự mới tính làm xong. Phía trước suối nước nóng phao đến một nửa, đã bị hồ ly quấy dày. Lúc này làm xong pháp sự, Đường Khải lại tiếp đón làm cho bọn họ lại lần nữa đi phao phao tắm tiêu trừ mệt nhọc. Ta không phao, tưởng đi ngủ sớm một chút. Tạ Linh Nhai ngáp một cái. Đường tiên sinh chính ngươi đi thôi. Đường Khải lại nhìn về phía thi trường huyền. Kết quả thi trường huyền cũng lắc đầu. Hắn đành phải bản thân đi lãng. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng là thi trường huyền vừa mới làm xong pháp sự, Đường Khải có nắm chắc thật sự, một người cũng không sợ. Làm pháp sự cũng là thể lực sống, ngươi ở trường học phạt chạm một tiết khóa đều mệt đến không được, huống chi là mấy cái giờ pháp sự. Thi trường huyền cùng Tạ Linh Nhai đều mệt mỏi, hai người từng người trở về phòng. Thi trường huyền buồn ngủ mà rửa mặt xong, nằm ở trên giường, một dính gối đầu mí mắt liền dính ở bên nhau. Khá vậy là một dính gối đầu, một trận kêu to liền đem hắn đồn ào đến hơi hơi trợn mắt. Bị đặt ở gối đầu biên thương lục thần rốt cuộc chờ đến hắn đã trở lại, ngữ khí dữ dội thê lương. Thương lục thần, thương lục thần, biết mấy dự báo nhất cần cù và thật thà. Ngâm nước nóng loát hồ để qua một bên ta. Mộc Linh đầy mặt nước mắt ròng ròng. Thi trường huyền ngoặc kép. Thi trường huyền ngẩng đầu nhìn một chút, đem thương lục thần chôn ở gối đầu hạ. Ngày hôm sau, đại gia lên ăn bữa sáng. Tạ Linh Nhai xem thi trường huyền lại không quải thương lục thần, liền thuận miệng hỏi một câu. Thi trường huyền từ có cái này thương lục thần lúc sau, luôn là lấy lại trích, hái được lại lấy. Lúc này đem nó từ ba lô đem ra, thương lục thần một bị lấy ra tới liền khóc lớn. Thi trường huyền khẽ nhíu mày, đem nó vứt đến Tạ Linh Nhai trong tay. Ngươi hỗ trợ lấy trong chốc lát đi. Tạ Linh Nhai tiếp được thương lục thần, phóng tới mặt biên nghe xong một chút. Thương lục thần, ngoặc kép, thương lục thần, ngoặc kép, ép, nước nở, không nghẹn lại. Tạ Linh Nhai không nghe minh bạch, còn tưởng rằng nó đánh cách đâu, thuận tay treo ở chính mình trên người. Đường Khải nhìn thập phần kính sợ nói, này chẳng lẽ chính là Dượng tiểu quỷ? Chính hắn tuy rằng cảm thấy tà môn không dám lộng, nhưng cũng biết có người làm ăn hoặc là minh tinh thích Dượng tiểu quỷ hỗ trợ. Đạo sĩ đương nhiên cũng có dưỡng, ngoặc kép, ân, như thế nào giải thích đâu. Có điểm giống đi, thần báo bên tai ngươi biết không? Tạ Linh Nhai nói, Đường Khải có điểm mơ hồ khái niệm, vẫn là cảm thấy cùng tiểu quỷ không sai biệt lắm. Kia thi đạo trưởng dưỡng cái này, hung sao? Tuy rằng cái này rối gỗ bị trang điểm thực đáng yêu, nhưng là Đường Khải có cái vào trước là chủ khái niệm, càng đáng yêu ngược lại cảm thấy càng quỷ dị. Làm không hảo siêu hung. Tạ Linh Nhai, không hung. Manh muốn thi trường huyền tới tưởng hung là không hung, nhưng hắn vẫn luôn hoài nghi bị sét đánh đến thác loạn. Thật sự sao? Kia hắn đều sẽ làm chút cái gì? Đường Khải hỏi. Thi trường huyền lại có điểm tưởng cười lạnh. Tạ Linh Nhai nói, sẽ ca hát. Đường Khải, ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Linh Nhai, còn sẽ đoán mệnh. Đường Khải, nga nga, này còn kém không nhiều lắm. Đường Khải lại nói, bất quá tiểu Tạ lão sư chính mình cũng coi như đoán mệnh đi. Chẳng lẽ thi đạo trưởng sẽ không tính? Thi đạo trưởng cũng sẽ. Tạ Linh Nhai giải thích nói, nhưng cái này không có xung đột. Thần báo bên tai bản thân cũng coi như một loại bói toán pháp, thuộc về liệu người dự báo thuật một loại. Hơn nữa thi đạo trưởng dưỡng cái này, lớn nhất chỗ tốt kỳ thật là độ hóa nó. Tu công đức có đạo lý. Đường Khải nghiêm nghị, nhân cơ hội này, cầm trương tạp cho bọn hắn. Bên trong có 50 vạn, vốn dĩ trước đó đáp ứng tốt là 30 vạn. Tối hôm qua Đường Khải trở về tưởng tượng, lại bỏ thêm 20 vạn. Chủ yếu là hắn tận mắt nhìn thấy đến Tạ Linh Nhai niệm thường thanh tĩnh kinh, đem dã hồ ly cũng đưa tới, có thể vô cùng xác thực tiểu Tạ lão sư đạo pháp cao thâm a. Đương nhiên, thi đạo trưởng cũng thực ra sức, hỗ trợ thiết kế một cái chuyên cung chùa phong thủy cục. Chỉ là tối hôm qua kia ra tương đối chấn động, làm Đường Khải mở rộng tầm mắt. Đường Khải cân nhắc cao nhân khó được, vì thế ôm kết giao tâm tư, mặt khác lại bỏ thêm tiền. Vốn dĩ 30 vạn Tạ Linh Nhai liền rất kinh hỉ. Nhân gia chủ yếu là thỉnh thi trường huyền thiết kế phí dụng tương đối cao. Bọn họ Bảo Dương Quan không cái này danh khí, vẽ bùa cũng bán không đến nhiều như vậy. Hiện tại Đường Khải còn chủ động bỏ thêm tiền, Tạ Linh Nhai vui dạo dực. Hắn cùng thi trường huyền 4-6 khai, cũng có thể bắt được không ít. Đường Khải lại một tay lái bọn họ đưa đến Bảo Dương Quan mới rời đi. Xuống xe trước, cùng hai người lại dùng sức nắm xuống tay. Ý vị thâm trường nói, tiểu Tạ lão sư, thi đạo trưởng, về sau chúng ta thường liên hệ. Đường Khải sau lại cân nhắc, nghĩ đến trước kia nghe qua một câu, cũng là đạo gia truyền ra tới, kêu thiên địa đại tạo hóa, tổng ở một khiếu chung, người có thể biết được này khiếu, vạn pháp tổng có thể thông. Giống như vậy, cách nói đạo môn kỳ thật rất nhiều, tỉ như Tạ Linh Nhai cựu cựu đề qua, người có tu hành cả đời không được này môn mà nhập, cũng có 16 bước công phu thành tiên giả, hay là một chút linh quang tức thành phù, thế nhân uổng phí mặc cùng chu. Tóm lại Đường Khải hiện tại một chút không cảm thấy tiểu Tạ lão sư tuổi trẻ làm sao vậy. Hắn đã đơn giản thô bạo mà cho rằng tiểu Tạ lão sư cùng Trần Tam Sinh so cũng không kém. Monster Tạ Linh Nhai hào phóng nói, hảo tuyết, cũng hoan nghênh Đường tiên sinh về sau có rảnh tới chúng ta tiểu đạo quan uống cái trà. Giống Đường Khải cùng cao tổng như vậy sinh ý, Tạ Linh Nhai một tháng có thể nhận được 1-2 kiện, liền không lo mở rộng Bảo Dương Quan tài chính, lại cấp cựu cựu nhiều thu mấy cái đồ đệ, hắn mới cảm thấy không cô phụ cựu cựu lâm chung trước tiếc nuối. Tạ Linh Nhai cõng bao trở về, đúng là nghỉ trưa thời gian, hắn không ở, tất cả mọi người đều ăn cơm hộp. Tạ Linh Nhai cùng mọi người chào hỏi, đã về rồi, hải quan Triều thuận tay cho hắn tiếp một chút. Hài hước nói, vất vả, Tạ tổng kiếm tiền dưỡng gia đã trở lại, tất cả mọi người đều biết. Tạ Linh Nhai ở bên ngoài, vô chứng đuổi quỷ, còn không phải là vì kiếm tiền trở về trợ cấp Bảo Dương Quan. Tạ Linh Nhai mặt đỏ nói, hảo tuyết, rốt cuộc thượng có lão hạ có tiểu. Đây là làm nam nhân nên là money, mọi người. Ngoặc kép, hải quan Triều nhìn chung quanh một vòng, thượng có lão thượng có tiểu, ngươi không phải không thừa nhận ta là sư gia sao? Tạ Linh Nhai dùng ngón tay cái so đo linh quan điện. Thượng có lão, lại chỉ trên vai Thương Lục Thần. Hạ có tiểu, mọi người. Ngoặc kép, thi trường huyền. Ngoặc kép, hết chương.